Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, Delin tính toán. Tốt, a, Zener công chúa, Andrea tâm tình có chút quái dị. Căn cứ Pris trầm trinh sát nói, vị này diễm quang tứ xạ công chúa tại Dalaran nhận vô số giống đực nhiệt liệt truy phùng. Có lại không giới hạn trong nhân loại, liền Lordaeron vương tử Atha đều đối nàng yêu ái có thừa. Quan hệ giữa hai người xác thực có chút thân cận, Zener thậm chí một trận bị cho rằng là tương lai Lordaeron vương hậu có lợi nhất cạnh tranh nhân. Tuyển, bất quá vị này áo thuật thiên phú kinh tài tuyệt diễm tiểu công chúa tựa hồ đối với sự nghiệp của mình càng coi trọng. Biết được có cơ hội được dòm tầng cao hơn áo thuật bí ẩn về sau. Nàng không chút do dự rời khỏi Dalaran, vượt biển đến Kalimdor cái này nhân sinh không quen lạ lẫm đại lục. Cảnh cáo nói ở phía trước, Night Republic bởi vì quốc dân tuổi tác quan hệ, giáo dục tiến độ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Người vô pháp đi theo học sinh của chúng ta cùng nhau học tập. Nếu như dựa theo Night Elboy, dưỡng cơ chế, Zener tốt nghiệp cũng không kém nhiều lắm có thể được xưng là thục nữ. Andrea cùng những nghị viên khác nhìn thoáng qua nhau. Đối diện lộ thất vọng màu tím Zener nói, cân nhắc đến Delin cùng Antonidas mãnh liệt thỉnh cầu. Ta có thể cho phép ngươi lưu tại Nakerthaler học viện tự học. Tàng thư quán bên trong thư tịch chỉ, cần không mang ra học viện, ngươi có thể tùy ý đọc. Nhưng Well of Eternity, Andrea không để ý Zener trong mắt chờ mong thần thái. Hờ hững lắc đầu nói, rất xin lỗi. Well of Eternity là tộc ta trọng yếu nhất hạch tâm bí mật. Trừ phi tình huống đặc biệt, sẽ không dễ dàng đối bất luận cái gì ngoại tộc người mở ra. Xin hãy tha lỗi, nha. Tốt, a. Zener mặc dù đối vô pháp nghiên cứu Well of Eternity bí mật, cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng có thể được phép tại Nakerthaler học viện đọc sách đã để nàng 10 phần thỏa mãn. Celeste, không cần nhiều lời. Nhiều năm vợ chồng để Celeste từ ánh mắt bên trong liền lĩnh hội tới trượng phu ý tứ. Yêu nhã đứng dậy, Celeste hướng ánh mắt quay tới Zener lộ ra mỉm cười. Zener công chúa. Ta là Celeste Sunstrider, mời đi theo ta đi. Từ ta mang ngươi tiến về thành môn Nai Nakerthaler học viện. Sunstrider, Zener tò mò hỏi, hẳn là ngài chính là Queerthaler theo như đồn đại vị kia già. Zener nhìn thấy Celeste đột nhiên đứng đấy màu vàng mày liễu. Vội vàng nghiêm túc sửa lời nói, xin thứ cho ta thất ngôn. Ngài chính là để Ngân Nguyệt Nghị hội nghe tin đã sợ mất mật Celeste tiền bối sao? Celeste dựng thẳng lên lông mày một lần nữa để nằm ngang. Lần nữa lộ ra ôn nhu thần sắc hòa ái, rất thông minh hài tử. Không sai, ta chính là Sunstrider gia tộc còn tồn thế cổ xưa nhất huyết mạch. Đời thứ nhất Thái Dương Vương Dathrema nữ nhi. Tới đi, về sau chúng ta còn có rất nhiều tiếp xúc thời gian. Ta trước dẫn ngươi đi trong học viện dàn xếp, bá tương đương. Theo Celeste phát động truyền tống thuật đem Zener mang đi. Andrea khe khẽ thở dài, vì cái gì lúc này hết lần này tới lần khác muốn đem đứa nhỏ này đưa đến Kalimdor đến. Bên cạnh đứng ở một bên Kuntira đại sứ Louis Waycris cười khổ nói, xin thứ lỗi. Đây là Delin bệ hạ mãnh liệt yêu cầu. Antonidas đại sư cũng biểu thị duy trì. Zener làm công chúa của một nước, hành động của nàng tuyệt đối không chỉ là đại biểu nàng cá nhân ý tứ. Có lẽ Antonidas là thật ra ngoài để Zener tiếp tục thâm tạo ý nghĩ đưa nàng đề cử đến Night Republic. Nhưng Delin ý nghĩ liền tương đối ý vị sâu xa. Zener cùng Atha tiếp xúc chắc hẳn đã sớm truyền vào hắn trong tai. Sớm tại năm nước đại chiến lúc, tính tình nóng nảy Delin liền trực tiếp xông vào Lordaeron hoàng cung chỉ vào Terena cái mũi. Cuồng phún, Terena mặc dù không có ở trước mặt phát tác, nhưng lúc đó cái kia xanh xám sắc mặt thỏa mãn nói rõ thái độ của hắn. Lordaeron cùng Kuntira quan hệ xuống tới điểm đóng băng. Mặc dù Kuntira không có lập tức rời khỏi liên minh, nhưng danh nhãn nhân đều có thể nhìn ra hai nước quan hệ không trở về được lúc trước. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Terena nhãi con lại dám trắng trợn nhích lại gần mình nữ nhi bảo bối. Delin sẽ cứ như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến mới là quái sự. Tại không có tìm tới lý do trước, Delin tạm thời còn có thể tha thứ hai người trẻ tuổi bình thường phát triển hữu nghị. Nhưng khi Antonidas dậy không thể dậy tin tức truyền đến lúc, Delin lập tức liền động tâm tư khác. Ai tương đương, vuốt vuốt huyệt thái dương. Andrea cười khổ phất tay để Waycris đại sứ lui ra. Ta minh bạch Delin ý tứ. Để hắn không cần lo lắng Lordaeron dám vượt biển đến tìm phiền phức. Cảm tạ nghị trưởng các hạ lý. Dài, Kuntira tính đến vương tộc Braumore hết thảy có tứ đại gia tộc. Theo thứ tự là chủ quản trên biển mậu dịch Asven, trấn thủ Drasva Waycris cùng trưởng quản biển hiền thế lực Stormsong. Louis Waycris gia tộc Bàng Chi, 2 năm trước vừa mới tiếp nhận tiền nhiệm đại sứ công việc. Người này mồm mép rất biết lật. Giao tế năng lực cũng có chút không tầm thường. Làm Kuntira cùng Night Republic ngoại giao mối quan hệ đã làm nhiều lần hữu ích nếm thử. Louis lui ra về sau, Jarrod cùng Veriza một trước một sau cầm báo cáo tiến vào phòng nghị sự. Từng chuyện mà nói, đều có chuyện gì? Jarrod ngươi trước. Jarrod dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Veriza, mỉm cười giải thích nói. Có lẽ ta cùng Veriza tiểu thư truyền lại tình báo đều là đến từ Northrun. Vẫn là để Veriza tiểu thư để giải thích đi. Veriza ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nàng không nghĩ tới bản thân nói còn không có mở miệng liền bị Jarrod đoán được ở trong tay tình báo. Nơi phát ra, 5 năm trôi qua, que Thaler rừng Ernathy đại sứ quán nhân viên cấu thành phát sinh một chút biến hóa. Aloria vốn cũng không phải là cái gì dành đến người ở. Tại Cherylian thất thủ tại Dryener về sau, nàng liền động tâm tư lần nữa bắt đầu du lịch. 3 năm trước đây, thông qua Laresa đi lại, Aloria thuận lợi từ đại sư vị trí bên trên từ nhiệm. Từ công việc cố gắng phó sứ Veriza lần lượt bổ sung, Que Thaler mặt khác an bài một tên phó sứ đến đây phụ tá Veriza. Dỡ xuống chức quan vô sự một thân nhẹ. Aloria trước khi đi trong lúc vô tình nghe Andrea nói qua Northrun ám lưu. Về sau mấy năm nàng liền một đầu đâm vào Bắc Cực đại lục bốn phía tìm kiếm. Jarrod tình báo trong tay đến từ Sandaro phía chính phủ. Đại sứ Veriza sẽ ở thời điểm này vội vàng vàng chạy đến cầu kiến. Lớn nhất có thể là Aloria cũng tại Northrun đại lục phát hiện manh mối gì. Andrea nghiêng mắt nhìn Jarrod một chút. Gia hỏa này nói rõ mượn tình báo ưu thế lắc lư tiểu cô nương. Về sau hướng Salazar xách đầy miệng đi. Gia hỏa này cần một trận hiền thê thức đánh đập. Quả nhiên, Veriza tình báo chính là tới từ Aloria. Đại tỷ tại Solazer Basin Bắc Bộ gặp một tên thoi thóp Nerup. Đối phương công bố bản thân mang theo thư bị người cướp đi. Hy vọng đại tỷ hỗ trợ truyền đạt lời nhắn. Nhưng nó còn chưa kịp nói ra nửa câu nói sau liền tắt thở. Solazer Basin à, Andrea như có điều. Suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này Titan thực nghiệm trang sớm tại nhiều năm trước đó liền bị Nael chiếm cứ. Nhưng bởi vì khuếch trương cần thiết nhân khẩu không đủ, trừ chút ít Druid trường kỳ trú đóng ở đây, Solazer Basin cũng không có khai phát ra cỡ lớn khu quần cư. Aloria còn nói qua những cái kia thích khách đến từ phương nào sao? Có, Veriza trịnh trọng nói. Căn cứ đại tỷ đối hiện trường dấu vết thăm dò, thích khách hẳn là phi hành giống loài, đến từ Solazer Basin mặt phía bắc. Andrea nhíu mày, đuôi cáo rốt cục lộ ra. Jarod, đến lượt ngươi, Sandaro nói thế nào? Jarod, từ trước đó Andrea ý vị khó hiểu ánh mắt bên trong cảm nhận được hàn ý. Lúc này hắn không còn dám run cơ linh, nghiêm mặt báo cáo, chúng ta nhận được tình báo đồng dạng đến từ Icrow. Nguyên bản hoang vu sông băng bên trong bắt đầu xuất hiện số lớn biết bay kỳ quái tượng đá. Nghe nói những thứ này trong tượng đá còn pha tạp chút ít mọc ra cánh phi hành ác ma. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ